Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, hợp tác. Tuyệt sát, Đế Lưu Tương. Lục Trường Sinh ngoài miệng lẩm bẩm, trực tiếp dùng đầu đập vào cự quan quỷ trên đầu. Bịch một tiếng, cự quan quỷ trạng thái bản là ở vào chân thực cùng hư ảo ở giữa. Chỉ cần nó nghĩ, liền có thể để thân thể hư hóa, không chịu đến vật thật công kích. Nhưng mà, Lục Trường Sinh âm dương chân ý vừa vặn đem loại năng lực này khắc chế. Không nói thực kiếm hư, chính là cái kia hư ảo bộ phận cũng bị âm dương chân ý chuyển thành thực thể. Cái này một đầu xuống dưới, đương nhiên liền đập cái cực kỳ chặt chẽ. Phải biết, Lục Trường Sinh lấy khổ luyện là chủ yếu. Nhục thân hoàn mỹ, cực kỳ cứng rắn, so với 6-7 phẩm thần binh cũng không kém bao nhiêu. Cự quan quỷ cái kia có thể chịu được, bộ đầu lập tức liền khô quắt xuống. Quá cứng đầu, Lục Trường Sinh khen, có thể gánh vác được hắn cái này một đập, xác thực được cho cứng rắn. Người không thể làm như vậy, quỷ phủ sẽ không. Cự quan quỷ rốt cục đã nhận ra nguy cơ, dãy dụa lấy nói, quỷ phủ. Lục Trường Sinh nhếch miệng cười một tiếng, ngửa đầu từng cái đập xuống. Không biết qua bao lâu, hắn đứng lên, tại chỗ một mảnh hỗn độn, cự quan cũng như bị cự chùy nghiền ép, nát đầy đất, tiện tay nắm lên một cái cỡ nhỏ mini quan tài. Nhìn kỹ phía dưới, ẩn ẩn có thể thấy được một đạo màu đen cái bóng đang chậm rãi du động. Quỷ phủ sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cái này ruồng bỏ người. Lục Trường Sinh không để ý đến, thầm nghĩ, hấp thu, tiến hóa nguyên cộng 125 điểm. Lục Trường Sinh tìm tòi một chút, xé rách không gian đi ra ngoài. Nơi này tiến đến khó, ra ngoài dễ dàng. Mới vừa đi tới cửa đại lâu, liền thấy Đoàn Lương. Đại nhân, Đoàn Lương đem phong quỷ hộp đưa tới. Cái này quỷ vật tùy thời có khôi phục khả năng, đại nhân nhưng là muốn cẩn thận chút một, yên tâm đi. Chỉ là đồng tâm kính quỷ, không lật được trời. Trở lại phòng, Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ, không có đem việc này báo cho Nhạc Hứa cùng Tả Nguyên. Tam tinh quỷ còn tốt, nhưng ngũ tinh quỷ chết ở trên tay hắn, khẳng định sẽ tạo thành oanh động. Dứt khoát liền xem như không biết đi một, hắn nói với Đoàn Lương, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Cái kia quỷ bị ta đả thương nặng, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất hiện. Được rồi, đối với Lục Trường Sinh phân phó, Đoàn Lương trên cơ bản là làm 10 phần chu toàn. Vào trong nhà, Lục Trường Sinh xuất ra một cái dụng cụ, đem vật liệu buông xuống, sau đó bắt đầu nấu luyện dược dịch. Sau khi làm xong mọi thứ, đem một cái thiên cơ linh trận bàn lấy ra ngoài. Thiên cơ linh trận bàn có thể che lấp một chút động tĩnh, chính là rất nhiều thế lực đều sẽ dùng đến đồ vật. Trận bàn rơi vào tứ phương, đợi hắn kích hoạt trận bàn về sau, một vòng nhàn nhạt sương mù phúc tản mát. Chính tại bên ngoài bảo vệ Đoàn Lương trong lòng giật mình, đang do dự muốn hay không tra nhìn một chút, Lục Trường Sinh mật âm truyền đến, vô sự. Đoàn Lương lập tức an tâm. Mấy ngày về sau, một vòng mùi thuốc theo dụng cụ bên trong tiêu tán đi ra. Lục Trường Sinh cầm lấy dược dịch, trực tiếp hướng miệng bên trong rót. Lúc đầu loại nước thuốc này phương pháp sử dụng là ngâm, nhưng hắn bây giờ nhục thân quá mạnh, hoàn mỹ không để lọt, ngâm hiệu quả sẽ rất chênh lệch, dứt khoát liền trực tiếp nuốt. Những cái kia cặn thuốc tại cường đại lực đẩy xuống, còn chưa đối thân thể tạo thành ảnh hưởng, cũng đã bị bài xích ra ngoài. Suy suy, hắn đi một chút đi ngoài chỗ, trở về thời điểm, sắc mặt lạnh nhạt, thân thể huyết nhục không ngừng phồng lên, đầy đủ hấp thu dược lực, mông lung hơi nước không ngừng mà theo đỉnh đầu hắn toát ra. Lại qua 5 ngày, một trận nhàn nhạt tiếng nổ đùng đoàng trong phòng vang lên. Nhục thân nội tình lại mạnh lên một chút. Cửu đoạn kim thân dù sao cũng là pháp tắc cảnh võ học, dù chỉ là nhập môn, cũng có thể để hắn căn cơ càng thêm thâm hậu. Cửu đoạn kim thân hết thảy có cửu đoạn, mỗi một đoạn đối nhục thân đều là một lần lột xác. Hắn hồi tưởng đến cửu đoạn kim thân nội dung, sau đó tiếp tục xuất ra một môn khác khổ luyện võ học, bảo tượng chân công. cùng cửu đoạn kim thân khác biệt. Bảo tượng chân công chính là lĩnh hội dị tộc bảo tượng mà ra. Tu luyện tới cực hạn về sau, có thể ngưng luyện ra thượng cổ bảo tượng. Loại tu luyện pháp này kỳ thật cùng huyết mạch võ học có chút cùng loại. Chỗ khác biệt chính là, bảo tượng chân công là loại suy mà ra. Tu luyện loại này võ học, liền là ngược dòng tìm hiểu huyết mạch người mạnh nhất. Ôm có không gì sánh nổi tuyệt luân thiên tư Lục Trường Sinh là không có thèm loại này võ học. Chỉ là cân nhắc đến cũng tiêu không hao bao nhiêu tài nguyên. Dứt khoát liền học, nhiều một môn tay nghề luôn luôn không sai. Nửa tháng sau, hắn từ trong nhà đi ra. Hai môn bên trong ngọc giản công pháp đã nhập môn. Bất quá, hắn bây giờ cực độ thiếu khuyết tiến hóa giá trị, xem ra cần phải nghĩ biện pháp mới được. Lục Trường Sinh lẩm bẩm nói, danh địa bên ngoài, quỷ nhiều nhất, nhưng cũng 10 phần nguy hiểm. Nhất là thông ca cự quan quỷ miệng bên trong biết được việc này về sau. Hắn cảm thấy lúc này rời đi doanh địa cũng không phải là một biện pháp tốt. Nghĩ nghĩ, đem phong quỷ hộp mở ra. Ngươi cái này tên khốn kiếp, không giữ chữ tín. Lục Trường Sinh lộ ra vẻ kinh ngạc. Tín dự không phải chúng ta nhân tộc mới có thuyết pháp a? Bất quá, hắn vẫn là giải thích nói. Ta thả ngươi đi, ngươi thả Đồng tâm kính quỷ lập tức cảm thấy không có yêu. Ta thả ngươi đi, bị người khác bắt trở lại. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi hẳn là muốn cảm tạ ta. Nếu không phải ta vừa dễ xử lý xong việc tình đuổi ra. Ngươi đã bị những người kia ma diệt. Nơi này cũng không phải hạ giới. Tùy tiện một người đều có thể đem ngươi cái này quỷ vật cho tiêu mài đi mất. Ngạch đồng tâm kính quỷ cảm thấy có chút hỗn loạn. Giống như đúng là chuyện như thế. Tốt a, có lẽ ngươi nói đúng. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không nói với ngươi tạ ơn. Lục Trường Sinh thật cảm thấy đồng tâm kính quỷ đầu óc có chút hỏng. Những lời này nguyên vốn không phải nó loại này giảo hoạt đại quỷ có thể nói ra được. Bất quá, không có đầu óc càng tốt hơn. Ta muốn ngươi giúp ta một chuyện. Cái gì? Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Đồng tâm kính quỷ có chút xù lông. Đương nhiên, nó hiện tại trong gương liền một cái hư ảnh, cũng không có gì mau có thể nổ. Lục Trường Sinh sâu kín nhìn xem hắn, nói, có chỗ tốt, ngươi giúp ta chuyện này, ta giúp ngươi đem quỷ vật bổ đủ. Thật chứ? Ta Lục Trường Sinh nói chuyện một hướng chắc chắn. Đồng tâm kính quỷ nhớ tới chuyện vừa rồi, gật đầu, ngươi nói đi. Ta muốn để ngươi giúp ta đem Ngự Long Phường quỷ đều bắt tới. Cái gì? Đồng tâm kính quỷ cả kinh kêu lên. Không dám làm a? Đây không phải có dám hay không vấn đề. Là làm không được vấn đề. Ta bây giờ căn bản làm không được điểm ấy. Mà lại nó sâu kín nói. Quỷ tộc ở giữa là tồn tại giao lưu. Ta làm như vậy. Về sau liền nguy hiểm. Lục Trường Sinh cười cười. Nói. Nếu là không có về sau đâu. Đồng tâm kính quỷ đột nhiên cảm giác được mệt mỏi quá. Đây quả thật là làm không được. Trừ phi ta khôi phục trước đó thực lực. Lục Trường Sinh trầm tư một chút, nói, ngươi cần gì? Quỷ miêu. Lục Trường Sinh nhìn nó liếc mắt, trầm tư một lát, trên tay lật một cái, một gốc màu xanh biếc quỷ miêu xuất hiện trong tay. Nhìn thấy đồng tâm kính quỷ trên mặt khát vọng, trên tay hắn lắc một cái, lại thả trở về. Muốn quỷ miêu, liền muốn để ta trước nhìn thấy giá trị của ngươi. Yên tâm đi, đồng tâm kính quỷ sảng khoái nói. Bất quá, ta cần một chút thời gian cùng không gian. Lục Trường Sinh gật đầu, cũng không sợ đồng tâm kính quỷ dùng thủ đoạn gì. Lúc ở hạ giới, hắn đều có thể đem nắm đến xít sao. Huống chi bây giờ thực lực tăng nhiều. Đem thiên cơ linh trận bàn thu hồi. Lục Trường Sinh đem đồng tâm kính quỷ quỷ vật mảnh vỡ thả trên vai. Nhanh chân đi ra ngoài. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.